Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 274, Lê Nhã. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nữ tử này, có mấy phần nhìn quen mắt cảm giác, giống như là ở nơi nào gặp qua, bất quá hắn khẳng định mình là chưa từng gặp qua, nhưng khẳng định từ nơi nào thấy qua cùng với nàng khá quen người. Không phải vậy không có khả năng như thế rất giống. Lê Đại Tiểu Thư, những cái kia nữ phục vụ viên thấy được nàng khi đi tới. Đều nhao nhao cung kính chào hỏi. Lê Đại Tiểu Thư, Dịch Thiên Vân một trận giật mình. Cái này hắn biết nữ tử này vì sao như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là Lê Thiên Long tôn nữ. Vẫn là con gái. Nữ tử này nhìn thấy Dịch Thiên Vân thật tình như thế đánh giá mình. Chính là vừa cười vừa nói, vị công tử này, tiểu nữ tử trên mặt có vấn đề gì à? Vấn đề ngược lại là không, liền là của ngươi lời nói, thành công hấp dẫn chú ý của ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, mang ta đi phòng VIP, để cho ta hào hào hiểu rõ một cái đi. Không có vấn đề, mời đi theo ta, cái này tuyệt mỹ nữ tử dùng tay làm dấu mời. Ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng mình tới. Khi bọn hắn đi về sau, mấy cái kia phục vụ viên chính là lộ ra biểu tình bất mãn đến có chút chán ghét nhìn lấy cái kia Lê Đại Tiểu Thư bóng lưng. Ta nhổ vào, không nghĩ tới nàng tự mình tới chiêu đãi, đoạt việc buôn bán của ta. Nếu là ta biết bán đấu giá tình huống cặn kẽ, cuộc làm ăn này khẳng định là của ta. Xuyệt, đừng nói lớn tiếng như vậy, nếu như bị nghe được cũng không tốt. Lê các chủ con cái mấy cái, nàng tại trong thần văn thiên tư kém cỏi nhất, chỉ có thể tới nơi này hỗ trợ. Nếu là ngay cả cái này bận bịu đều không thể giúp, còn không bị lạnh nhạt. Bị lạnh nhạt liền có thể đến đoạt khách nhân của ta. Nữ phục vụ viên trợn nhìn đồng bạn một chút. Nếu như nàng không phải Lê các chủ con gái, đã sớm đối nàng không khách khí. Cũng chỉ có thân phận này, nàng mới có thể đợi ở chỗ này. Được rồi, đừng nhiều lời, bị nghe được cũng không tốt. Ta không nói, ngươi cho rằng nơi này những người khác liền không nói. Mỗi người đều như vậy có tiền đồ. Nàng tu luyện mức độ kém, còn sẽ không thần văn. Đổi lại những người khác sớm đã bị đuổi ra ngoài. Các nàng như là oán phụ, không ngừng phàn nàn, lời nói này ngay cả Dịch Thiên Vân đều nghe được. Mặc dù hơi nhỏ âm thanh, nhưng vẫn là bị hắn nghe được. Phía trước dẫn đường Lê Nhã thân thể mềm mại một trận, nhưng cũng không có nói thứ gì. Tiếp tục mang theo hắn đi lên phía trước. Dịch Thiên Vân tin tưởng nàng tuyệt đối là nghe được. Hơn nữa còn phi thường thanh sở. Tuy nói Lê Nhã tu vi không cao, nhưng dầu gì cũng có ngưng đan kỳ 2 tầng thủy chuẩn. Cái này tu vi đặt ở trong thế lực đã là tương đối khá. Nhưng ở cái này tinh thần các bên trong, liền xem như tương đối bình thường. Nhất là Lê Nhã niên kỳ cấp không nhỏ, nhìn đều 25-6. Đó căn bản không coi là nhỏ. Nhất chủ yếu vẫn là Lê các chủ con gái. Cái này nhưng là khác rồi. Sẽ sinh ra rất lớn so sánh rõ ràng. Ban nãy lời nói, đúng vậy chứng minh tốt nhất. Tại Lê Nhã chỉ huy dưới, bọn hắn đi tới phòng VIP bên trong. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không có giao nạp tiền gì tài, nhưng nói thẳng muốn mua ngọc linh thạch, cũng đủ để có thể đi vào cái này phòng VIP bên trong nói chuyện. Vị công tử này, mời ngồi. Lê Nhã ra hiệu Dịch Thiên Vân ngồi xuống. Giống như mình là ngồi xuống, mặt mỉm cười nói, vừa rồi công tử nói qua, cần đủ mua khối lớn ngọc linh thạch, hơn nữa còn muốn phi thường hoàn chỉnh. Đúng, càng hoàn chỉnh càng tốt, ít nhất phải 5-60 cân trở lên cấp bậc. Dịch Thiên Vân vừa nói vừa quan sát Lê Nhã, nàng hẳn là Lê Thiên Long nhỏ tuổi nhất nữ nhi, điểm ấy không có vấn đề. Vừa lúc bên này có người đấu giá một nhóm lớn ngọc linh thạch, hơn nữa còn phi thường hoàn chỉnh, 200 cân cấp bậc trở lên, chí ít có 5 khối. Lê Nhã cười nói, không biết nhóm này hàng để ngươi cảm thấy hài lòng không? Hài lòng, phi thường hài lòng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đây đều là hắn cần nhất, càng là hoàn chỉnh càng tốt. Quá lớn lời nói có thể cắt chém, nhưng quá nhỏ không giữ quy tắc cũng không nổi. Bất quá vấn đề ở chỗ vị khách nhân này hy vọng có người duy nhất một lần mua sắm xong, mà không phải chỉ là mua tiểu bộ phân, hoặc là tách đi ra mua. Lê Nhã nói ra, không biết người có thể gánh chịu cái giá tiền này à? Không có vấn đề, cái này đều không phải là vấn đề gì. Chỉ cần có thể cho ta hàng tốt, vậy thì không phải là vấn đề gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hắn hiện tại không thế nào thiếu tiền, vơ vét nhiều như vậy tông môn bảo vật, hắn có thể nghèo? Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Lê Nhã hai mắt tỏa sáng nói, tiếp tục nói, bất quá đối phương khách nhân cũng không cần cái gì hoàng kim, cũng không cần đan dược gì, liền cần hồn khí đến đổi lấy, không biết có thể sao? Hoàng kim trước kia còn có thể lưu thông, hiện tại liền không lưu thông, nhất là đối mặt Ngọc Linh Thạch. Ngọc Linh Thạch đã đợi tại lưu thông hóa tệ, hoàng kim không đáng kể chút nào, càng là đến đằng sau, liền cần muốn càng cao cấp tiền. Tỷ như Linh Thạch đúng vậy lưu thông rộng nhất tiền, Ngọc Linh Thạch đúng vậy cao hơn phẩm cấp tiền, ẩn chứa trong đó linh lực càng thêm nồng đậm, giá cả tự nhiên càng cao một chút. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân trả lời đơn giản thô bạo, chính hắn đều có thể luyện chế hồn khí, cho nên căn bản không lo lắng thứ gì. Tiểu nữ tử Đường đột hỏi một câu, không biết ngài mua sắm ngọc này Linh Thạch có phải hay không dùng để bố trí cái gì đại trận đâu? Lê Nhã dò hỏi, khối lớn Ngọc Linh Thạch khẳng định không phải tiền. Nếu là coi như tiền đến lưu thông, cái kia ở chỗ này đấu giá căn bản không hợp lý. Trên cơ bản khối lớn Ngọc Linh Thạch chỉ có một cái tác dụng lớn nhất đồ, cái kia chính là bố trí đại trận dùng, làm khởi động năng lượng thạch. Không tệ, có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân chưa có trở về tránh câu trả lời này. Chủ yếu là cái đồ chơi này cơ bản đều như thế dùng, khắc thành pho tượng làm bài trí thả trong nhà. Cái kia khi hắn không nói, không có vấn đề gì. Đúng vậy muốn hỏi dưới, muốn là công tử tại thần văn trên tạo nghệ không tệ, có thể gia nhập chúng ta tinh thần các. Lê Nhã lập tức lôi kéo nói, chỉ muốn gia nhập chúng ta tinh thần các làm khách khanh, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tin tưởng ngươi biết chúng ta tinh thần các nội tình, tuyệt đối sẽ không kém. Nàng lập tức liền bắt đầu lôi kéo người. Dịch Thiên Vân rất rõ ràng, đây là đang vì mình lập công, kéo càng nhiều người. Cái này cùng kiếm khách giống như, có thể lôi kéo cái cường giả tiến đến, cái kia liền là bản lãnh của mình. Cái này tạm thời không cần, ta chỉ là tới mua ít đồ mà thôi. Dịch Thiên Vân cự tuyệt cái này mời, chỉ cần có bản lĩnh đều ngay lập tức sẽ được thỉnh mời, không có ngoại lệ. Vậy được rồi. Lê Nhã trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần thất vọng, chợt nói ra, vậy có thể hay không để cho ta xác nhận dưới, ngươi bây giờ tất cả tài sản đâu? Chỉ cần một bộ phận là được rồi, chúng ta lo lắng có người cố ý tới quấy rối. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên, nhẹ nhàng ném một cái. Đúng vậy, ba thanh thượng phẩm hồn khí rơi trên mặt đất. Cái này vẻn vẹn một phần nhỏ mà thôi, có thể không có. Hắn đem không ít bảo vật lưu tại Thiên Tuyền trong tông, nhưng vẫn là có không ít còn lưu ở trên người. Hắn vốn chính là kế hoạch tới nơi này mua sắm Ngọc Linh Thạch, cho nên không định ít tiền tài sao được đâu. Có thể. Lê Nhã hai mắt tỏa sáng, chính là cười nói, vậy thì do ta dẫn ngươi đi đấu giá phòng VIP bên trong đi, hy vọng ngươi có thể mua được thứ mình thích. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chương 275, kêu giá hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.